Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là Tai Tinh, có nghĩa là ngôi sao tai họa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết một nhân vật khá thú vị ở trong phong thần bảng đã đến với Tần Quân, đó chính là Thổ Hành Tôn. Nếu các bạn nào mà xem cái phiên bản Na Cha mà do ông gì đóng nhỉ, ông gì cũng khá cứng tuổi, ông phải ngoài 30 năm ông đóng Na Cha đấy, thì các bạn sẽ thấy Thổ Hành Tôn này là một nhân vật rất là máu gái, và nhưng mà lại kiểu trung tình ấy, thích cái con bé nào là chỉ thích con bé đấy thôi chứ còn không ấy gì cả, mà rất là thú vị luôn. Mình khá là ấn tượng với nhân vật Thổ Hành Tôn này tại vì có hai cái sư huynh sư muội, tức là Thổ Hành Tôn này và một người nữa đến với cái nhóm người của Na Cha ấy, và nói chung là có nhiều tình huống dở khóc dở cười và khá là thú vị. Một là do bản thân diễn viên lấy là hợp với cái vai Thổ Hành Tôn, và hai nữa là các cái tình tiết mà đạo diễn và biên kịch đưa ra nó làm cho nhân vật ấy nó khá là thú vị, mặc dù chỉ là nhân vật phụ. Và cũng ở phần trước thì Tần Quân và Thổ Hành Tôn cũng đã có xích mích một chút với đám người ở Tửu Lâu, và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà cái bữa tiệc cuộc hội tụ của các thiên tài xảy ra. Màn đêm buông xuống Thánh Long Tửu Lâu, là tửu lâu lớn nhất của thánh thành, sau lưng có thánh tông cho nên không ai dám động tới. Lúc này ngã tư trước cửa tửu lâu đã kín người hết chỗ, phần lớn đều là tu sĩ trẻ tuổi đi đi lại lại nối liền không dứt. Thánh tông Kỳ Lân chi tử Tôn Lân mặc một thân bạch y như kiếm tiên đứng trước cửa tửu lâu, nhất nhất tiếp đón từng vị khách quan. Đương nhiên những người có thể làm gã mở miệng chào hỏi đều là những người có uy tín và danh dự vang dội. Người thường thì chẳng có tư cách để bước tới Thánh Long Tửu Lâu đêm nay. Ma Kiệt Kỳ Tà, Kỳ công tử đến. Một tên người hầu cao giọng hô lên, nhất thời làm rộ lên một tràng huyên áo. Chỉ thấy Kỳ Tà mặc hắc y đạp không mà đến. Cách ăn mặc của gã càng làm cho khí chất thêm vài phần tà mị, cực kỳ phù hợp với cái danh Ma Kiệt. Đến trước mặt Tôn Lân, Kỳ Tà mỉm cười nói, Kỳ Lân chi tử, đêm nay ngươi phải biểu hiện cho tốt, đừng có để ngã lộn cổ đó. Nói đoạn Kỳ Tà bước vào trong Thánh Long Tửu Lâu. Tôn Lân nhíu mày, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, lẽ nào Kỳ Tà là đang tuyên chiến với Tôn Lân sao? Thần tướng cung Dương Thập Thất đến, lúc này người hầu lại hô vang, nhất thời khiến cho đám đông vây quanh tiểu lâu phải nhất loạt tản ra. Cái tên Dương Thập Thất này như có ma lực khiến ai nghe xong không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo lục viền lam tươi cười bước tới, nhìn y chỉ khoảng 13-14 tuổi thôi, môi hồng răng trắng, trong sáng ngây thơ giống như thiếu gia nhà hàng xóm. Thế nhưng y lại nổi danh là tiểu yêu nghiệt của thần tướng cung, từng dùng quyền cước đánh chết một con yêu long lục giai khiến cho cả thánh triều khiếp sợ. Dương Thập Thất đi tới trước mặt Tôn Lân, cười hì hì nói, Tôn Lân, đêm nay ngươi phải đánh với ta một trận ra trò. Tôn Lân nghe xong khóe miệng run rẩy, vội vàng phất tay cười nói, nơi này là yến hội, làm sao có thể động thủ. Tuy gã nói thế xong mọi người đều hiểu đêm nay tất có một trận luận bàn phấn khích, thậm chí không ít nhân vật lớn cũng đang âm thầm quan sát Thánh Long Tửu Lâu. Ở trên đỉnh Thánh Hoàng Phong trong Ngự Hoa Viên, Thánh Hoàng, Thánh Hậu, Thánh Cơ đang ngồi ngay ngắn trước một cái bàn đá. Trên mặt bàn đặt một thủy tinh cầu đường kính 1 mét, thủy tinh cầu hiện rõ mồn một cảnh tượng ở Thánh Long Tửu Lâu. Không chỉ có bọn họ mà các thế lực lớn ở Thánh Đỉnh cũng đang chú ý, bởi vì bọn họ đều phái thiên tài nhà mình tham gia, giống như là đánh cờ đại diện vậy. Tôn Lân, Trúc Niên Khanh thì thay mặt cho Thánh Tông, cũng là đại diện cho Thánh Hậu. Không hổ là Kỳ Lân chi tử, khí độ bất phàm à, Thánh Hoàng cười nói. Trên mặt Thánh Hậu cũng đầy vẻ tươi cười, nàng quả thực rất vừa lòng đối với Tôn Lân. Thánh Cơ bĩu môi, Kỳ Lân chi tử quả thực xuất chúng, thế nhưng không thể coi là đệ nhất nhân trong đám trẻ tuổi được. Lời vừa nói ra sắc mặt Thánh Hậu trở nên khó coi, nàng hừ lạnh bảo, ít nhất còn tốt hơn thủ hạ Dương Thập Thất của ngươi, tiểu tử lỗ mãng. Chật chật, đêm nay sẽ biết ngay là Dương Thập Thất lợi hại hay Kỳ Lân chi tử giỏi giang thôi, Thánh Cơ đối chọi gay gắt. Thánh Hoàng nghe thấy mà nhức cả đầu, bèn bất nhẫn mà lên tiếng, được rồi, có chút chuyện nhỏ như thế mà cũng muốn cãi nhau sao, Tôn Lân cũng được, Dương Thập Thất cũng thế, đêm nay chúng thắng được Kim Vô Hối rồi nói sau. Kim Vô Hối là đồ tôn của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng năm đó cũng từng thu đệ tử. Theo thời gian trôi qua chỉ còn lại duy nhất một vị, chính là sư phụ hiện tại của Kim Vô Hối. Rất ít người biết được điều này cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho Kim Vô Hối có thể an toàn trưởng thành cho tới tận bây giờ. Bằng không thì với tính cách bá đạo lại thích độc lai độc vãng của Kim Vô Hối, gã sớm đã bị người ta bóp chết rồi. Nhắc tới Kim Vô Hối, Thánh Hậu và Thánh Cơ đều yên tĩnh lại. Tuy rằng Kim Vô Hối phần lớn thời gian đều lăn lộn trong chính đạo, nhưng tu vi của gã không hề thấp, kiếm thuật càng thêm siêu quần bạt tụy. Nghe nói trước đó không lâu đã đột phá lên địa tiên cảnh với sự giúp đỡ của sư phụ mình, chiến lực tăng mạnh, Các nàng đều đã gặp Kim Vô Hối, trời sinh là một kiếm phôi, tuyệt thế thiên tài, so với Tôn Lân chỉ có hơn chứ không hề kém. Vạn nhất mà Tần Đế cũng tham dự thì, Thánh Cơ bỗng nhiên lên tiếng khiến cho cả Thánh Hoàng và Thánh Hậu đều biến sắc. Thánh Hoàng chần chừ bảo, chắc là không thể đâu, hắn không có lý do gì để dính líu vào việc này. Tần Quân tuy cũng là người trẻ tuổi nhưng địa vị đã liệt vào cái hàng cao nhất ở Nam Vực rồi. Hắn đi tham dự yến hội anh tài, phải chăng là làm trò cười cho người ta sao? Gã không sợ Tần Quân chèn ép các vị thiên tài, mà là sợ gia hỏa này dùng thủ đoạn phá hư yến hội. Bệ hạ đã nói về hắn về sự tồn tại của thần điện, chắc hẳn là hắn sẽ an phận thôi. Quan Thiên Đại Hội đã gần trong gang tấc, hắn ắt hẳn là sẽ không bỏ qua. Thánh Hậu lắc đầu nói. Quan Thiên Đại Hội trăm năm mới có một lần, mỗi thiên tài trải qua nó đều được thoát thai hoán cốt trở thành cự phách rong ruổi một phương. Nhắc tới Tần Quân thì không khí trong cả Ngũ Hoa Viên bỗng trở nên kỳ dị. Ở trong Thánh Long Tiểu Lâu, Thần Tướng Cung, Hứa Thiên Hữu, Hứa Công Tử đến. Cùng với tiếng hô cao giọng của người hầu, đám người lại xôn xao, chỉ thấy Hứa Thiên Hữu cưỡi trên Xích Tỉnh Bích Diễm Hổ bay tới. Bích Tỉnh Xích Diễm Hổ thấp giọng gầm rú khiến cho các tu sĩ vội vàng né tránh. Tôn Lân thấy thế nhướng mày. Hứa Công Tử, sao ngươi lại mang cả chiến sủng tới đây? Trong lòng gã tràn ngập khinh thường, đúng là tên phế vật, chỉ biết dựa vào quan hệ và chiến sủng. Hứa Thiên Hữu cười ha hả. Con hổ này của ta ngoan lắm, yên tâm đi, có ta trông nó đây rồi. Tôn Lân nhíu mày càng sâu quát lên. Hứa Công Tử, nếu ngươi nhất quyết muốn vậy thì ngươi không được vào. Phí phách. Không ít các nữ tu đứng đó đều hướng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tôn Lân, mà trong Thần Tướng Cung, cung chủ lại tức giận đến mức suýt chút nữa chửi ầm lên. Gã thấp giọng mắng, thằng nhãi danh này lại là mất mặt ta. Phụ nhân bên cạnh cũng cười khổ, bất đắc dĩ nói, chỉ trách ta đã làm hư nó. Hứa Thiên Hữu bị thái độ mạnh mẽ của Tôn Lân chọc tức, vừa nghĩ đến lời căn dặn của phụ thân, gã chỉ có thể nghiêng người nhảy xuống rồi nói với Bích Tỉnh Xích Diễm Hổ, ngươi trở về trước đi. Nói xong, gã mặt mày xanh lét xoay người tiến vào tiểu lâu. Khi đi ngang qua Tôn Lân còn hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ là mình đang bất mãn, song Tôn Lân cũng chẳng thèm liếc gã cái nào. Thánh Tông Linh Nữ lại đến. Tiếng nói của người hầu căn bản là rời đi sự chú ý của mọi người, tất cả mọi người đều có hứng thú với vị linh nữ mới được Thánh Tông đẩy ra ánh sáng này. Chỉ thấy Trúc Nguyên Khanh một thân áo đỏ chậm rãi cầm kiếm bước tới, trên khuôn mặt lãnh diễm nở ra nụ cười bình thản. Đám đông người tự động tách ra thành một con đường, nhường cho nàng tiến vào tiểu lâu. Đây chính là linh nữ sao? Đẹp quá vậy, nhưng mà hình như tu vi hơi yếu thì phải. Người thì biết cái gì, một khi linh nữ chú linh thì tu vi sẽ vượt lên một cao độ khiến cho người phải ngước nhìn. Thật hay chơi đây. Mọi người bàn tán xôn xao. Trúc Nguyên Khanh đã đi tới trước mặt Tôn Lân. Khi nàng đang muốn bước thẳng vào thì Tôn Lân lại dùng một tay ngăn nàng lại, sau đó cười nói, nàng là sư muội của ta, sau này mọi người phải chiếu cố nhau thật tốt. Khách khí, khách khí. Tu sĩ xung quanh liền chắp tay cười nói, sư muội gì chứ, nói thẳng ra là nữ nhân của ngươi luôn đi. Thế nhưng trong mắt họ, Tôn Lân và Trúc Nguyên Khanh quả thực là rất xứng đôi. Hy vọng là ngươi tự trọng một chút, Trúc Nguyên Khanh hử lạnh nói. Khi nói chuyện, nàng dùng vỏ kiếm đẩy tay của Tôn Lân ra, đi vào trong Thánh Long Tửu Lâu. Chuyện này cũng không làm cho Tôn Lân xấu hổ, gã bắt đầu giới thiệu cho mọi người biết thiên phú của Trúc Nguyên Khanh lợi hại đến mức nào, nét kiêu ngạo khiến cho người ta phải suy nghĩ miên man. Ở bên kia thì Tần Quân, Hằng Nga, Cửu Linh Nguyên Thánh, Thổ Hành Tôn và Dịch Lão Đầu chậm rãi đi trên ngã tư đường. Đừng ăn vội, chờ tới Thánh Long Tửu Lâu rồi ăn có được hay không? Tần Quân mắng Dịch Lão Đầu ở ven đường. Mẹ nó, tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả thái ất kim tiên cảnh, mà sao cứ như quỷ đói đầu thai thế này? Huống hồ đống đồ ăn này đối với ngươi mà nói cũng chẳng có lợi ích gì, ăn vào rồi cũng như không. Dịch Lão Đầu cầm cái chân gà cười ha hả. Ngày đầu tiên trốn ra ta đã lập lời thề phải ăn hết đồ ăn ngon trong toàn cõi Nam Vực. Tần Quân khóe miệng co giật rủa, sớm muộn gì cũng bội thực mà chết. Ma hoàng chết no phỏng chừng có thể trở thành chuyện cười thiên cổ trong toàn bộ cõi Nam Vực. Bệ hạ, đừng quá lo lắng, với thân phận của Trúc cô nương thì hẳn là không có nguy hiểm gì đâu, dù sao nơi này cũng là thánh thành. Cửu Linh Nguyên Thánh cười bảo. Thổ Hành Tôn cũng gật đầu nói, dù sao cũng chỉ là một đám trẻ con vắt mũi mà thôi. Trong mắt cường giả chân chính thì thiên tài chính là kẻ yếu, chẳng qua là đám kẻ yếu có năng lực thăng cấp lên thành cường giả mà thôi. Tần Quân suy nghĩ cũng hiểu được đạo lý này, sau đó cũng không nóng ruột nữa, cùng Dịch Lão Đầu vừa đi vừa ăn cả dọc đường. Vèo. Đúng lúc này có một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Cửu Linh Nguyên Thánh, Hằng Nga, Dịch Lão Đầu đồng thời giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Thổ Hành Tôn cũng ngẩng đầu lên, song rõ ràng là phản ứng của gã chậm lại một phách. Tai tinh vụt qua, Cửu Linh Nguyên Thánh lẩm bẩm. Hoàng Tôn nghe xong không hiểu ra sao, Tần Quân cũng chú ý phản ứng kỳ lạ của bọn họ, liền quay đầu lại hỏi, sao vậy? Thánh triều sắp không yên lành rồi, Dịch lão đầu thì thào lẩm bẩn. Tần Quân nghe mà chẳng hiểu gì cả. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngôi sao băng kia sớm đã biến mất. Tần Quân liền nhíu mày hỏi, là người của thần điện đến sao? Ngã tư đường người qua kẻ lại, không ai chú ý tới bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có người nhìn chằm chọc vào Hằng Nga xinh đẹp mà thôi, cho nên chẳng ai quan tâm họ đang nói chuyện gì. Sợ là như vậy, Kiều Linh Nguyên Thánh nhún vai nói, vẻ mặt lại thoải mái như thường. Tần Quân nhìn lên bầu trời, nét mặt lộ vẻ cười lạnh. Thần điện thì đã làm sao, trời dám ngăn ta thì ta cũng lật trời chứ đừng bỡn. Qua khoảng hơn nửa canh giờ, Tôn Lân cảm thấy là tân khách đã đến đủ, liền xoay người đi vào tiểu lâu. Các tu sĩ vây quanh gã trùng trùng điệp điệp. Khí phái lĩnh quân của Tôn Lân biểu hiện không thể nghi ngờ. Đi vào đình viện Thánh Long tiểu lâu, chỉ thấy 20 cái bàn lớn đã bày biện sẵn, các thiên tài tự mình dẫn đoàn ngồi một bàn, còn lại không ít có tu sĩ có danh khí và địa vị thấp phải đứng. Trong bọn họ cũng không tức giận vì không có chỗ ngồi, mà ngược lại còn rất hưng phấn. Nhiều thiên tài lừng lẫy tiếng tăng tụ tập một chỗ như vậy là chuyện hiếm gặp biết chừng nào. Trúc Nghiên Khanh im lặng ngồi trong góc cùng các nữ tu khác, các nàng líu díu trò chuyện, chỉ xoay xoay các tuyệt tế thiên tài Tôn Lân, Kim Vô Hối, Dương Thập Thất, Kỳ Tà. Trúc Nghiên Khanh không có tham dự vào đề tài đó mà chỉ lặng lẽ ngồi uống trà thôi. Này, người chính là Kim Vô Hối phải không? Đêm nay đánh một trận cho vui đi. Dương Thập Thất đi tới trước bàn của Kim Vô Hối, một chân đạp lên ghế tùy tiện cười nói, khiến các tu sĩ ngồi cùng bàn và các tu sĩ khác phải hai mặt nhìn nhau. Kim Vô Hối một thân áo đen liếc mắt nhìn y, cười lạnh nhạt đáp, không có hứng. Tuy rằng Dương Thập Thất không kém, nhưng ở trong mắt của Kim Vô Hối y chỉ là thằng danh, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, chẳng có hứng thú nào mà khiêu chiến. Dương Thập Thất vừa nghe xong liền tức giận giơ quyền quát lớn, người sợ sao? Chậc chậc, đồ tôn của Thánh Hoàng chẳng qua cũng chỉ là như thế. Vừa dứt lời, kiếm quang chợt lóe lên, chỉ trong chớp mắt kiếm của Kim Vô Hối đã gác lên cổ Dương Thập Thất, chỉ cần động đậy một chút thì Dương Thập Thất sẽ đầu thân khác chỗ. Nhìn thấy một màn này, những tu sĩ chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Dương Thập Thất này toát hết cả mồ hôi lạnh, sát khí từ thanh kiếm của Kim Vô Hối chuyển tới, khiến cho y sởn cả tóc gáy. Trên người y có huyết mạch của thượng cổ kỳ chủng, tuy luyện khí không được, nhưng nhục thân thì vô cùng mạnh mẽ, cảm quan cũng khác hẳn người thường, cho nên y phát hiện ngay nguy hiểm, nhạy bén hơn hẳn những người khác. Ta chỉ là không có hứng thú mà thôi, ngươi đừng quá đáng. Kim Vô Hối lạnh nhạt nói, thế nhưng ánh mắt lạnh buốt đến đáng sợ, làm cho Dương Thập Thất trong lòng lạnh ngắt, đây rốt cuộc là tốc độ cỡ nào, mà khiến cho ngay cả Dương Thập Thất y cũng không kịp phản ứng. Tu sĩ xung quanh thấy Dương Thập Thất không dám nhúc nhích thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu mà Dương Thập Thất đã thua rồi sao? Ở trên Thánh Hoàng Phong, trong Ngự Hoa Viên, chậc chậc, Dương Thập Thất nhà người thật là lợi hại. Thánh Hậu che miệng cười nói, giọng địa tràn ngập vẻ khinh thường. Thánh Cơ hử lạnh một tiếng, tâm tình không tốt. Thánh Hoàng thì lại bật cười ha hả lắc đầu. Tiểu tử Kim Vô Hối này vẫn cứ cao ngạo như ngày nào. Nói tới nói lui thì gã vẫn rất hài lòng với Kim Vô Hối. Kim Vô Hối quả thực không tồi, Thánh Cơ cũng tán dương. Đương nhiên trong lòng nàng ta có nghĩ thế hay không thì có giời mới biết. Kim huynh, Dương công tử, đừng làm mất hỏa khí. Tôn Lân vội vàng đi tới cười bảo, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Ban nãy gã hoàn toàn không nhìn thấy Kim Vô Hối xuất kiếm, xem ra Kim Vô Hối mới chính là kình địch đáng gờm nhất của gã đêm nay. Nghe vậy, Kim Vô Hối thu kiếm vẫn là nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Cách đó không xa, đám thiên tài như Kỳ Tà, Hứa Thiên Hữu đều nhất loạt cau mày, kiêng kỵ Kim Vô Hối hơn không ít. Trúc Nghiên Khanh cũng đang đánh giá Kim Vô Hối, nàng đã nghe cái tên này không biết bao nhiêu lần, đương nhiên chỉ để làm nền cho uy danh của Tần Quân mà thôi. Chính đạo đệ nhất nhân, Tần Đế, đệ nhị mới tới Kim Vô Hối. Hừ, Dương Thập Thất đỏ mặt phẩy tay áo bỏ đi, nhìn thấy cảnh này các đại nhân vật đang theo dõi diễn biến ở Thánh Long Tiểu Lâu đều lắc đầu. Đêm nay nếu Dương Thập Thất không thể chiến thắng Kim Vô Hối thì ngày sau y sẽ bị Kim Vô Hối áp chế, ít nhất là về mặt thanh danh. Tôn Lân tới giữa đỉnh viện vỗ tay cười nói, chư vị, Quan Thiên Đại Hội đã gần ngay trước mắt, chỉ còn chưa đến nửa tháng mà thôi. Yến hội hôm nay chính là để cho mọi người làm quen lẫn nhau, đốc thúc lẫn nhau, cùng cố gắng ở Quan Thiên Đại Hội. Quan Thiên Đại Hội không chỉ là việc trọng đại của Nam Vực, mà còn có thiên tài các vực khác tham gia nữa. Cho nên lời này không phải là nói quá. Sau đó Tôn Lân bắt đầu thao thao bất tuyệt, đầu tiên là giảng giải về lịch sử của Quan Thiên Đại Hội, sau đó nói tiếp đến ảnh hưởng của nó. Ai ăn nói nhất lưu khiến cho ai nghe cũng bị cuốn theo. Trúc Nghiên Khanh nghe thì chẳng hề có chút hứng thú nào, nàng tới nơi này sở dĩ chỉ là vì nhàm chán thôi. Đương nhiên cũng có thêm ý kiến của các vị cao tầng trên Thánh Tông, bằng không chỉ với Tôn Lân thì làm sao có thể mời được nàng. Sau khi yêu tuần quân, loại long phụng trong đám người phàm như Tôn Lân ở trong mắt nàng căn bản chỉ chẳng khác chi người thường. Cho dù tu vi của Tôn Lân cao hơn tần quân, song nàng vẫn cho rằng tần quân mới là người tốt nhất đối với nàng trên thế gian này, cũng là người lợi hại nhất. Cho dù có trời sập xuống, nàng vẫn tin là tần quân sẽ chống nó lên cho nàng. Không biết lúc này hắn đang làm gì. Trúc Nghiên Canh nhìn về phía bầu trời đêm xa xôi thăm thẳm, ngàn vạn vì sao lấp lánh dường như phác họa gương mặt của tần quân. Tôn Lân vừa nói chuyện vừa chui đến Trúc Nghiên Khanh, vốn tưởng đây chính là cơ hội cho mình thể hiện, ai ngờ Trúc Nghiên Khanh lại hoàn toàn không nhìn về phía gã, khiến gã cảm thấy thất bại sâu sắc. Ước chừng một nén nhang sau, Tôn Lân mới nói xong. Có thể bắt đầu vở chính được chưa? Kỳ Tà vừa thưởng thức rượu ngon vừa hỏi, nói xong cả đình viện đang xôn xao chợt ồn ào. Yên tĩnh lại trong nháy mắt. Nhìn sang Kim Vô Hối, Hứa Thiên Hữu, Dương Thập Thất, các vị thiên tài ai nấy đều mang vẻ trêu tức, rõ ràng là có chút đứng ngồi không yên. Ở đây đều là con cháu hào môn đã sớm hiểu rõ về Quan Thiên Đại Hội từ lâu, chỉ là ngại vì cái danh hiệu Kỳ Lân Chi Tử cho nên mọi người nể tình mà thôi. Vậy được, đêm nay chúng ta sẽ luận bản với nhau, điểm đến thì ngừng, một đấu một, hy vọng mọi người không làm tổn thương hòa khí, chúng ta chỉ luận bàn chứ không phải là chiến đấu. Tôn Lân cười nói, khi nói chuyện vì... liền đi về bàn của Trúc Nghiên Khanh. Cả sảnh bỗng yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Kỳ Tà. Chẳng phải người nãy giờ sốt ruột sao? Sao còn chưa đứng dậy khiêu chiến người ta? Hừ, một đám ngu ngốc, gia hỏa khủng bố chân chính còn chưa tới đâu. Kỳ Tà cười lạnh nghĩ, ánh mắt bất giác hướng về đại môn của Tửu Lâu. Kim Vô Hối tự rót tự uống, ngược lại Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Hữu không kiềm chế được mà cơ hồ đồng thời đứng lên, khiến cả đình viện bùng nổ trong phút chốc. Chật chật, yêu nghiệt thần tướng cung và tiểu nhi tử của thiên tứ tả tướng rốt cuộc cũng chạm mặt nhau. Cả hai đều là loại vô pháp vô thiên. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Chắc chắn là Dương Thập Thất rồi. Các tu sĩ bàn luận xôn xao mà Dương Thập Thất cùng Hứa Thiên Hữu đối mắt với nhau. Cả hai sôi sục ý chí chiến đấu. Hai đại hoàn cố đệ tử ở Thánh Thành quả nhiên là thông minh hiểu nhau. Đến đây đi. Dương Thập Thất lắc cổ cười nói. Đến yêu long lục giai mà y còn đánh cho chết tươi nành đạch. Đương nhiên chẳng coi Hứa Thiên Hữu là cái thá gì. Hứa Thiên Hữu mới bước nửa bước vào địa tiên cảnh nhưng tâm cao khí ngạo, chẳng hề nể phục bất cứ ai trong đám thanh niên. Hai người đồng thời nhảy lên bay vào nhau để tránh lan tới Thăng Long Tiểu Lâu. Ừ, Hứa Thiên Hữu dùng tay cơ bắp toàn thân phồng lên, thân hình ngày càng cao lớn, trực tiếp vung quyền phóng thẳng về Dương Thập Thất, khí thế hung mãnh, tốc độ cực nhanh. Đối mặt với Hứa Thiên Hữu cao to như người khổng lồ, khí thế của Dương Thập Thất trông như thiếu niên lại có vẻ kém đi vài phần. Hơn nữa ban nãy y còn bị Kim Vô Hối gác kiếm lên cổ, làm cho người ta không khỏi mướt mồ hôi lo lắng cho y. Đối mặt với Hứa Thiên Hữu tấn công, Dương Thập Thất không hề hoảng loạn, thậm chí còn lộ ra nụ cười khát máu. Khoảng cách giữa hai người bọn họ vốn không xa, cơ hồ không tới một giây đồng hồ, nắm đấm của Hứa Thiên Hữu đã sắp nện lên mặt Dương Thập Thất. Một tiếng động nặng nề vang lên, sau đó Hứa Thiên Hữu liền phun máu bay ngược ra ngoài, thiếu chút nữa bay ra khỏi Thánh Long Tiểu Lâu luôn, khiến không ít tu sĩ giật mình mở to mắt. Không ngờ Hứa Thiên Hữu vốn hung hãn lao tới, cư nhiên lại bị người kia một chiêu đánh bại. Ngu xuẩn. Kỳ Tà khẽ mắng một tiếng, trên gương mặt của Tôn Lân cũng nở nụ cười trào phúng. Ai mà không biết điểm lợi hại nhất của Dương Thập Thất chính là nhục thân. Tên tiểu tử Hứa Thiên Hữu này còn dám ra đối chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Hứa Thiên Hữu lau đi vết máu nơi khóe miệng, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Bên trong một tòa cung điện ở xa tít trên đỉnh Thánh Hoàng Phong, thiên tứ tả tướng nhìn thấy cảnh này thì đập bàn miệng mắng to. Tên tiểu tử này thật không có đầu óc gì cả, thật đúng là cho rằng bản thân mình có thể so bì lực lượng cùng với Dương Thập Thất, thần mang huyết mạch của thượng cổ kỳ chủng hay sao? Phụ nhân bên cạnh bộ vàng vỗ lên tay gã khiển trách, con trai đã bị thương tới như vậy rồi, ngươi còn la mắng cái gì, ta đang đau lòng chết đi được đây. Mẹ nó, mẹ hiền thì con hư chứ gì? Tên tứ tả tướng tức giận đến toàn thân run lên, nhưng gã biết rõ đến hội đêm nay quan trọng cỡ nào. Ngay cả ba vị ở trên đỉnh Thánh Hoàng Phong cũng đang chú ý tới, nếu như biểu hiện thật tốt dương danh lập vạn, thậm chí còn có thể được Thánh Hoàng ngợi khen. Nào ngờ Hứa Thiên Hữu liên tục khiến gã mất mặt, khiến gã hận không thể tự tay đập chết tên tiểu tử này. Dương Thập Thất càng đánh càng hăng, bắt đầu đuổi đánh Hứa Thiên Hữu không bỏ, bởi vì lúc nãy giao thủ vừa mới bị Dương Thập Thất đả thương, khiến cho trong lòng Hứa Thiên Hữu vẫn còn ám ảnh, trong lúc né tránh lại luống cuống tay chân, không ngừng thi triển pháp thuật, đáng tiếc đều bị quyền cước của Dương Thập Thất đánh tan. Chà chà, tiểu yêu nghiệt đối với tiểu bá vương, đương nhiên tiểu yêu nghiệt mạnh hơn rồi. Hứa Thiên Hữu xứng với cái tên tiểu bá vương sao, chẳng qua chỉ là một tên ăn hại, ỷ và phụ thân mà vinh váo thôi. Nói tiểu bá vương thì ta lại nghĩ ngay tới tần đế. Tần đế trước kia hình như cũng có danh xưng như thế thì phải. Nghe nói thiên phú của bản thân tần đế cũng rất cao, chưa tới 20 tuổi đã đột phá hóa hư cảnh rồi. Tỷ luận thiên phú thậm chí còn mạnh hơn cả đám người Dương Thập Thất nữa. Ta vẫn mong cho tần đế đừng có tới đây, bằng không thì hậu quả khôn lường. Đám khách khứa trên yến hội đều nhao nhao bàn tán, dù sao đây cũng là yến hội thiên tài, bọn họ khó tránh khỏi sẽ nhớ tới tần đế. Mặc dù nơi này gần như tập trung toàn bộ thiên tài có thiên phú cao nhất của nhân tộc ở Nam Vực, nhưng so với tần đế thì đều kém hơn nhiều. Tần đế quả thực không phải là con người, hắn sống ở trên rừng, trên rú, toàn ăn cám sú, cám heo cho nên mới mạnh được như vậy. Ngay tại lúc các khách khứa đều đang thấp giọng bàn tán thì Hứa Thiên Hữu lại bị Dương Thập Thất tóm lấy lần nữa, trực tiếp nện thẳng một quyền vào mặt. Máu tươi bắn ra, thân thể gã bay thẳng ra ngoài như một viên đạn pháo, trực tiếp bay ra khỏi Thánh Long Tửu Lâu. Mà theo quy tắc do Tôn Lân định ra ban nãy, khi bay ra khỏi Thánh Long Tửu Lâu xem như là thua. Mau đi xem thử Hứa công tử có bị thương không? Tôn Lân vội vàng la lên, trong lòng chỉ cảm thấy khinh bỉ. Phế vật, quả nhiên là phế vật, thua nhanh như vậy. Đám khách khứa đều đưa mặt nhìn nhau. Lúc trước Kim Vô Hối đánh ra một kiến, khiến cho Dương Thập Thất không dám cục cựa, để cho bọn họ có phần hơi xem thường Dương Thập Thất. Nhưng bây giờ nhìn thấy Dương Thập Thất dễ dàng đánh bại Hứa Thiên Hữu thì họ đều không nhịn được mà hít sâu một hơi. Rốt cuộc là Dương Thập Thất mạnh tới cỡ nào, Kim Vô Hối lại càng mạnh tới đâu nữa. Thập Thất hiền đệ, quả nhiên lợi hại. Tôn Lân mỉm cười nói với Dương Thập Thất. Dương Thập Thất nghe vậy trên gương mặt tuấn mỹ non nớt nở nụ cười đắc ý hớn hở. Tôn Lân, ngươi có dám tới thử không? Dương Thập Thất nhìn Tôn Lân cười với vẻ khiêu khích, thậm chí còn ngoắc ngoắc ngón tay, ý tứ khinh thường lộ rõ mồn một. Tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tôn Lân. Tôn Lân đứng bên cạnh Trúc Nguyên Khanh chỉ thản nhiên mỉm cười với phong thái không kiêu ngạo không nóng nảy. Nếu đã như vậy thì Vi Huynh sẽ luận bàn cùng với Thập Thất hiền đệ một phen. Đang lúc nói chuyện, gã thả người nhảy lên, xuất hiện một thanh phi kiếm bay vòng quanh người gã mấy vòng, sau đó đáp xuống dưới chân gã. Động tác vô cùng phong tao khiến cho đám nữ tù ở đây nhìn mà hai mắt lấp lánh. Bảy đặt ra vẻ kỳ tà bĩu môi nói. Ánh mắt Kim Vô Hối lóe lên, mỗi kiếm khách khi nhìn thấy kiếm khách khác thì đều có một loại xúc động muốn rút kiếm ra mà chém cho một nhát. Không giống với những người chuyên tâm luyện kiếm như gã, tuy rằng Tôn Lân cũng am hiểu về kiếm đạo nhưng tu hành pháp thuật cũng cực kỳ xuất chúng. Ánh mắt của Dương Thập Thất cũng lóe lên, không nói hai lời vung quyền đánh về phía Tôn Lân. Tôn Lân giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, một đạo quang mang bắn ra, nhìn lại giống như gã đang cầm một thanh hỏa kiếm trong tay vậy. Đêm nay ta muốn dẫm nát kiêu ngạo của Thánh Tông ở dưới chân, Dương Thập Thất ngạo mạn hô to. Thánh Hoàng và Thánh Hậu nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn về phía Thánh Cơ mà nói đầy thâm ý. Thánh Cơ thật đúng là biết dạy dỗ hậu bối. Mẫu hậu trách lầm rồi, Dương Thập Thất trời sinh tính tình không được tốt, bản cung cũng không thể quản được y. Thánh Cơ che miệng cười nói, chỉ có điều ý cười ánh lên trong mắt nàng không thể che giấu được, việc này thực sự là do nàng ta an bài. Thánh Hoàng giả vờ không nghe thấy gì, chăm chú nhìn hình ảnh trong thủy tinh cầu. Dương Thập Thất bay lên trên, một quyền đánh tới cằm của Tôn Lân. Trong lúc điện quang hỏa thạch, thân hình Tôn Lân nhoáng lên một cái, chớp mắt liền bay ra sau lưng Dương Thập Thất, chân phải đạp về phía lưng của Dương Thập Thất. Trong nháy mắt, Dương Thập Thất chỉ cảm giác có một cỗ lực lượng mạnh tới mức không tưởng nện vào lưng, thân thể bị đạp bay ra ngoài. May mà thân thể y vô cùng mạnh mẽ, bay ra chừng 20 mét liền miễn cưỡng ổn định thân thể, tốc độ không tệ. Kỳ ta tán thưởng một câu nhưng cũng không có giật mình. Kim Vô Hối thì nhếch môi, sau đó bưng chén rượu lên hớp một ngụm, giống như không có đánh giá cao Tôn Lân và Dương Thập Thất chút nào. Mặc dù Trúc Nguyên Khanh vẫn đang xem cuộc chiến nhưng vẻ mặt không có chấn động gì lớn. Đi theo Tần Quân trải qua biết bao nhiêu chuyện cho nên Tôn Lân và Dương Thập Thất giao chiến quả thực rất khó để nàng cảm thấy rung động. Tôn Lân bắt đầu tấn công, chân đạp phi kiếm, tay cầm hỏa kiếm, dáng vẻ bay lượn trên bầu trời vô cùng tiêu sái tuấn giật. Vèo, một kiếm xé rách hư không, đồng tử của Dương Thập Thất co rút lại, vội vàng lùi xuống. Hỏa kiếm của Tôn Lân chỉ cách yết hầu y không tới 5 phân, chỉ thêm một bước nữa thôi thì đủ lấy mạng y. Một màn này khiến cho mấy vị cao tầng đang ngồi bên trong nội cung của Thần Tướng Cung nhìn mướt cả mồ hôi, ngay cả Thánh Cơ trên đỉnh Thánh Hoàng Phong cũng phải nhíu mày. Cùng lúc đó thì mấy người Tần Quân cũng ngày càng tới gần Thánh Long Tiểu Lâu, chỉ chừng hơn 1000 mét, bọn họ cũng có thể thấy được Tôn Lân và Dương Thập Thất trên không trung của Thánh Long Tiểu Lâu đang đánh nhau. Thân là tiểu lâu lớn nhất của Thánh Thành, Thánh Long Tiểu Lâu ước chừng có 8 lầu, ở giữa mấy quảng trường rộng lớn có thể nói là như hạc giữa bầy gà. Có ý tứ, một người mang Kỳ Lân chi huyết, một người lại mang huyết mạch thượng cổ man tượng. Dịch lão đầu nhìn về phía trước tặc lưỡi cười nói, Kỳ Lân chi huyết, thế giới này thực sự có Kỳ Lân tồn tại sao? Tần Quân tò mò hỏi, Về phần thượng cổ man tượng thì hắn không để ý, bởi vì tọa kỵ man tượng vương của hắn chính là hậu duệ của thượng cổ man tượng. Trong lòng hắn thì địa vị của Kỳ Lân cao hơn so với rồng rất nhiều, đương nhiên đây là suy nghĩ cá nhân một mình hắn thôi, không đại biểu cho tất cả con cháu Hoa Hạ. Kỳ thực thì thực lực của Kỳ Lân có thể so với thần tiên, sớm đã trở thành truyền thuyết. Ở thời đại của ta rất ít khi thấy tung tích của Kỳ Lân, ít nhất thì Nam Vực này không có, những chỗ khác thì ta không rõ. Dịch lão đầu nhún vai đáp. Tần Quân nhướng mày hỏi, những chỗ khác, vậy nơi này tổng cộng có bao nhiêu vực? Trước mắt hắn chỉ biết mỗi Nam Vực và Tây Vực cùng với biển rộng kế bên mà thôi. Trời đất bao la, bờ biển thì rộng lớn, không ai có thể đi hết được, ta cũng mới chỉ đi qua Tây Vực thôi. Dịch lão đầu nhún vai, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Ta từng có lòng muốn đi khắp thế gian, chỉ là sau khi leo lên vị trí ma hoàng xong, thì trí trai ngày xưa đã bị che mờ, nhân quả báo ứng, cuối cùng lại bị nhốt hơn vạn năm. Nếu như lúc đó, lão không ham mê quyền lực mà lựa chọn đi khắp thế gian này thì có lẽ hôm nay đã có một cảnh tượng khác rồi. Tần Quân nghe lão nói vậy thậm chí cũng rất muốn thử đi những nơi khác ngoài Nam Vực để xem thử. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đang lúc cấp bách, đợi ngày thống nhất Nam Vực xong thì lại nói cũng không muộn. Ngay tại lúc mấy người Tần Quân vừa đi vừa nói chuyện thì thân thể của Dương Thập Thất đột nhiên bành trướng. Hình thể của một thiếu niên nháy mắt liền cao 4 thước, làn da biến thành màu xanh, cơ bắp cuồn cuộn khiến cho người ta chỉ nhìn qua đã cảm nhận được lực lượng đang bùng nổ bên trong. Dương Thập Thất giơ tay lau vết máu nơi khóe miệng, nhà răng cười nói, không hổ là Kỳ Lân chi tử, khiến cho ta phải dùng sức thật rồi. Tôn Lân nhau mắt lại, lập tức cầm hỏa kiếm phóng về phía Dương Thập Thất. Vèo, thân hình của Dương Thập Thất lóe lên, nháy mắt xuất hiện sau lưng của Tôn Lân, đấm ra một quyền trực tiếp nện vào lưng của Tôn Lân. Trong nháy mắt, lực lượng khủng bố đánh cho Tôn Lân rớt xuống. Một màn này khiến cho các vị khách khứa ở đây xôn xao, chẳng lẽ Kỳ Lân chi tử sắp thua rồi sao? Bọn họ mới chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy đau, thì đừng nói đến Tôn Lân tự mình cảm thụ nó. Ngay tại lúc Tôn Lân sắp rơi xuống mặt đất thì gã bỗng lộn một vòng, nhanh chóng điều chỉnh tư thế, an ổn đáp xuống. Gã cũng lau đi vết máu tràn ra ở miệng, trong mặt lộ vẻ tức giận, vô thức quay đầu nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh, phát hiện Trúc Nguyên Khanh đang lạnh lùng nhìn gã. Tuy rằng không khác gì trước kia, nhưng lúc này gã cảm thấy cực kỳ mất mặt, lửa giận bốc lên, mơ hồ có xu thế bùng nổ. Nếu như có nữ nhân mình yêu mến ở bên cạnh, thì sức chiến đấu của nam nhân có thể tăng lên gấp bội. Liệt diễm cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể Tôn Lân, bao trùm toàn bộ cơ thể gã. Quan trọng nhất chính là liệt diễm không có đốt cháy y phục của gã. Dương Thập Thất mở to hai mắt, chỉ cảm thấy có một cỗ uy áp tới từ tận sâu linh hồn ập tới, khiến y cảm thấy sởn tóc gáy. Tôn Lân nhảy lên nhanh như chớp, tốc độ cực nhanh, ngay cả Kim Vô Hối cũng phải giật mình, phốc một tiếng. Dương Thập Thất thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, hỏa quang đã lóe lên, giống như một mồi lửa thắp sáng bầu trời đêm, cũng chiếu rọi vào mặt rúng động của mọi người bên dưới. Máu tươi bắn ra từ bả vai Dương Thập Thất, Tôn Lân cúi đầu nhìn xuống, trên mặt là nụ cười lạnh lùng đầy vẻ xem thường. Thân thể Dương Thập Thất rơi thẳng xuống dưới, toàn thân run lên bần bật, cái miệng há hốc cả nửa ngày không khép lại được. Bịch một tiếng, thân thể khổng lồ của Dương Thập Thất nện mạnh xuống đỉnh viện, khiến mặt đất vỡ vụn ra. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được mặt đất run lên, có thể thấy được thể trọng của y lúc này là khủng bố nhường nào. Người hầu của Thánh Long Tiểu Lâu cùng y giả đã sớm chuẩn bị học tốc chạy tới. Tôn Lân bị liệt diễm bao phủ ở trên bầu trời như một hỏa thần, đưa mắt nhìn một màn này. Vừa mới dùng toàn lực liền đánh bại Dương Thập Thất ngay lập tức, khiến cho những đại nhân vật đang âm thầm quan sát không khỏi gật gù. Người mất hứng đoán chừng chỉ có Thần Tướng Cung và Thánh Cơ mà thôi. Tôn Lân vốn là nhân vật đứng đầu trong lứa trẻ tuổi của Thánh Thành, làm người không kiêu ngạo không nóng nảy, đối xử với tất cả mọi người đều hữu lễ, khiến cho nhiều người hảo cảm với gã. Có ý tứ, Kim Vô Hối cười khẽ một tiếng, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra chút ý cười, khiến cho người ta sinh ra cảm giác giống như kiểu miệt thị. Trên mặt của Kỳ Tà cũng lộ vẻ ngưng trọng, rõ ràng là gã cũng không ngờ Tôn Lân lại mạnh tới cỡ này. Sau khi giải trừ liệt diễm trên người, Tôn Lân lại đáp xuống đất, trở lại bộ dạng công tử văn nhã như trước, chắp tay cười nói, khiến cho các vị chê cười, tiếp theo nên tới các ngươi rồi. Nói xong gã liền đi tới chỗ của Trúc Nguyên Khanh. Sau khi nhìn thấy một màn chiến đấu của Dương Thập Thất và Tôn Long xong, thì mấy người khách còn lại đưa mắt nhìn nhau, có người dục dịch cũng có người không muốn. Có so sánh thì sẽ có đau thương, nếu như đi lên mà biểu hiện không tốt bằng người ta thì sẽ vô cùng mất mặt. Trúc sư muội, biểu hiện của ta khi nãy thế nào? Tôn Lân đi tới trước mặt Trúc Nguyên Khanh cười nói, tuy rằng bên môi vẫn còn chút vết máu nhưng khí tức vững vàng, giống như chưa hề động thủ đánh nhau với người ta. Trúc Nguyên Khanh thản nhiên đáp, cũng không tệ. Trong lòng lại cảm thấy có chút khinh thường, cái kiểu khoe khoang tầm thường này, nàng vừa nhìn liền biết ngay. Lúc này lại có thêm khách khứa lục tục đi lên khiêu chiến, đều là những thiên tài hạng 2, mặc dù không kinh diễm bằng hai trận trước nhưng cũng khá đặc sắc. Ở bên kia mấy người tần quân cũng đã tới trước cửa của Thánh Long Tiểu Lâu. Đứng lại, không có thư mời thì không được vào trong. Đám thị vệ tiến lên ngăn cản mấy người tần quân lại. Cao tầng của các thế lực đều đang chú ý tới tỉ thí trong đình viện, cho nên không ai chú ý được hắn đã đến. Ngoài trừ mấy người tần quân ra thì cũng có không ít tu sĩ đứng chờ bên ngoài. Dù sao thì những thiên tài luận bàn này đều đánh nhau trên không trung, còn họ đứng ở bên ngoài cũng vẫn có thể nhìn thấy. Đưa mắt nhìn khắp các lầu các chung quanh đều kín mít cả người, đều đang chú ý tới yến hội anh tài trong Thánh Long Tiểu Lâu. Nếu như trẫm cứ muốn vào thì sao? Tần quân nhún vai cười nói giống như đang đùa giỡn vậy. Trẫm, mấy tên thị vệ quay sang nhìn nhau, một tên cao to trầm giọng quát, đừng có gây chuyện. Những thị vệ này phần lớn đều là thuế phàm cảnh đỉnh phong hoặc là hóa hư cảnh sơ kỳ, đứng cùng một chỗ liền khiến người ta cảm thấy lực áp bách cực lớn. Chật, quy phong thật đấy. Tần quân lắc đầu, lúc này Thổ Hành Tôn liền bước ra, quả bí lùn này vốn đứng sau lưng bọn họ, lúc này đi ra giống như đột nhiên xuất hiện khiến đám thị vệ giật mình nhảy dựng lên. Chỉ thấy Thổ Hành Tôn cười lạnh lẩm bẩm một ít chú ngữ cổ quái, ngay sau đó đám thị vệ này cảm thấy lòng bàn chân như dẫm đạp lên hư không, thân thể rơi xuống. À, chuyện gì xảy ra thế này, sao ta bị chôn vào trong đất? Đám thị vệ hoảng hốt kêu lớn, chỉ thấy bọn họ đều bị chôn trong lòng đất, chỉ còn dư mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Một màn này khiến cho các tu sĩ đứng xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều ồ ạt lui lại như thủy triều, cách đám người tần quân thật xa. Tần quân sải bước đi vào cửa chính của Thánh Long Tiểu Lâu, đám thị vệ kia muốn phá vỡ mặt đất để ngoi ra, nhưng phát hiện thân thể giống như bị một cỗ lực lượng thần bí nào cố định ở bên trong, khiến cho bọn họ không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng chửi rủa. Nhưng chốc lát sau bọn họ liền mất luôn cả khả năng mở miệng. Một đám lâu la mà cũng dám lên mặt kiêu ngạo. Thổ Hành Tôn mở miệng nói với vẻ khinh thường, gã ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào, làm bộ ra vẻ, ngay cả tần quân chỉ muốn đạp vào đít gã một cái. Sau khi tiến vào Thánh Long Tiểu Lâu, mấy người tần quân lại theo con đường mòn đi vào, rất nhanh có thêm nhiều thị vệ kéo tới, mà tần quân cũng nhìn thấy yến hội cách đó chừng trăm thước, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tần quân nhìn tới vừa lúc có thể thấy được Trúc Nguyên Khanh ngồi một góc. Nàng vẫn thích mặc đồ đỏ như vậy, giống hệt như tần quân đã dự đoán, cũng vẫn là không thích cởi như cũ. Chỉ là tên Tôn Lân đang vây quanh xun xoe thì có vẻ vô cùng gọi đòn. Ừ, tần quân khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó bước đi nhanh hơn. Ánh mắt Hằng Nga nhìn về phía Trúc Nguyên Khanh tràn ngập thâm ý, khiến cho người ta nhìn không thấu. Tần tiểu tử, chớ có tức giận, chúng ta có thể xem kịch trước đã. Dịch lão đầu cười đùa, kịch gì? Màn kịch tiếp theo, chúng ta mới là diễn viên chính, tần quân lạnh lùng nói, ngữ khí lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trúc sư muội, ta chút giận thay ngươi, ngươi cũng không thể cười một cái sau. Tôn Lân bất đắc dĩ thấp giọng nói với Trúc Nguyên Khanh, đám nữ tu ngồi gần đó đều lén lút đưa mắt nhìn gã, nhìn thấy thái độ của Trúc Nguyên Khanh dành cho nam thần của bọn họ lãnh đạm như vậy, trong lòng các nàng cũng cảm thấy khó chịu. Người so với người quả thật là tức chết người đi. Cảm ơn, Trúc Nguyên Khanh nói khẽ. Thù hận giữa nàng và thần tướng cung khó mà hóa giải nổi. Nhìn thấy Dương Thập Thất của thần tướng cung bị đánh trọng thương, nhưng trong lòng nàng lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Dù sao thì Dương Thập Thất chỉ là hậu bối, không có liên quan trực tiếp ân oán của người đời trước. Từ sau khi là tim của nàng bị tần quân chiếm lấy tới nay, nàng nhìn những kẻ tấn kiệt khác lại chẳng sinh ra hảo cảm được. Dù cho Tôn Lân có dùng mọi cách lấy lòng thì nàng vẫn cứ không ưa, ngược lại còn cảm thấy hơi khinh thường hắn. Kỳ Lân chi tử người người đều ngợi khen, nhưng Trúc Nguyên Khanh có thể cảm giác được sự ngạo mạn từ trong cốt tủy của gã, lại thêm kẻ này quá mức dối trá. Trúc sư muội, Tôn Lân vừa mới định tiếp tục nói chuyện còn chưa nói xong, thì Trúc Nguyên Khanh đột nhiên đứng dậy, tiếp theo chén trà trong tay cũng rơi xuống đất. Chỉ thấy Trúc Nguyên Khanh đang che miệng kích động nhìn về một phía, trong đôi mắt thậm chí lóe lên lệ quang. Một màn này khiến Tôn Lân cảm thấy đau lòng khôn tả. Gã vô thức quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy một tên thiếu niên bạch y viền vàng, vô cùng tuấn mỹ đang đi tới. Phía sau hắn còn có một nữ tử xinh đẹp hơn cả Trúc Nguyên Khanh rất nhiều. Kế bên đó là một thằng lùn. Đằng sau nữa là một nam tử cao lớn và một lão ăn mày. Đội hình này nhìn qua cực kỳ cổ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy tần quân, Tôn Lân bất giác sinh ra cảm giác chán ghét giống như gặp phải kẻ địch trời sinh vậy. Trúc Nguyên Khanh khóng người bay lên lướt về phía tần quân. Ngoài trừ nữ tu ở bàn của nàng thì những khách khứa khác đều đang chú ý tới cuộc tỉ thí giữa không trung. Trúc sư muội, Tôn Lân thấp giọng hô sợ ảnh hưởng tới những vị khách khác. Vẻ mặt vốn đang đanh lại của tần quân nhìn thấy nụ cười kích động của Trúc Nguyên Khanh thì giống như một tòa băng sơn bị hỏa tan, lúc này liền vươn tay ra ôm lấy Trúc Nguyên Khanh. Một màn này khiến cho đám nữ tu ngồi chung bàn với Trúc Nguyên Khanh đều há hốc mồm, sắc mặt của Tôn Lân nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nhà đầu ngốc, dạo gần đây sống thế nào? Tần Quân ôm ghì lấy Trúc Nguyên Khanh, thấp giọng hỏi bên tai. Tuy rằng tuổi tác của thân thể này thì nhỏ hơn Trúc Nguyên Khanh, nhưng tuổi sinh lý của hắn thì lại lớn hơn Trúc Nguyên Khanh nhiều. Không tốt chút nào, ta vẫn luôn chờ ngươi. Trúc Nguyên Khanh khẽ nói, âm thanh có chút nghẹn ngào. Vốn nàng định nói là sống rất tốt, nhưng lời vừa ra đến miệng thì lại đổi lời. Chỉ có ở trước mặt Tần Quân nàng mới có thể tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang xuống. Tần Quân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng cười nói, ngoan, từ giờ trở đi có chấm đây rồi. Khục khục, các người chú ý một chút hình tượng đi. Dịch lão đầu đãi cái giọng mà nói. Ánh mắt Hằng Nga lóe lên, môi mỏng khẽ mím lại không biết nghĩ gì. Hồ Hành Tôn thì đầy vẻ hâm mộ, bệ hạ thật là có diễm phúc quá mà. Tiểu Linh Nguyên Thánh thì lại nhìn về phía Thánh Hoàng Phong, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Lúc này Thánh Hoàng liền kinh hoàng, gã đập bàn đứng dậy gầm lên. Tần đế, sao bọn họ lại tới đó? Thánh Hậu và Thánh Cơ cũng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân, nghe thấy Thánh Hoàng nói vậy không khỏi rướn người nhìn hình ảnh của mấy người Tần Quân trong thủy tinh cầu. Bệ hạ, xin bình tĩnh chớ có nóng vội. Tần đế hình như có quen biết với linh nữ, Thánh Cơ mở miệng nhắc nhở. Ánh mắt của Thánh Hậu thì dán chặt vào hình ảnh của Dịch Lão Đầu trong thủy tinh cầu. Dịch Lão Đầu dường như cảm ứng được điều gì, cư nhiên ngẩng đầu lên, cách không đối mặt với Thánh Hậu. Thánh Hậu thấy vậy vội vàng cúi đầu xuống. Cùng lúc đó Tôn Lân mặt mày âm trầm đi tới trước mặt mấy người Tần Quân chắp tay hỏi. Xin hỏi vị huynh đài này là ai? Tại sao ta chưa hề nghe Trúc Sư Muội nhắc tới người bao giờ? Quan hệ giữa Trúc Nguyên Khanh và Tần Quân đã trở thành cấm kỵ của Thánh Tông. Chỉ có một vài người biết được, thậm chí ngay cả Thánh Hoàng cũng không hề hay biết. Người phong tỏa tin tức này chính là Thánh Hậu. Dụng ý này có vẻ như ý vị sâu xa. Út! Tần Quân lạnh lùng nói. Lời nói ra khỏi miệng khiến Tôn Lân tức muốn điên lên. Ngươi! Tôn Lân lập tức nổi giận, trong mắt lóe lên hỏa quang quỷ dị, ý tức toàn thân âm trầm tới khủng bố, ý thế của địa tiên cảnh ập xuống chỗ Tần Quân. Nhưng Tần Quân không phải tu sĩ hóa hư cảnh đỉnh phong tầm thường, kim cương bất hoại chi thân lại thêm huyết mạch thần ma cực viêm, cùng với trận đạo bí tự cho nên không hề cảm thấy khó chịu gì, ngược lại còn đối chọi với Tôn Lân. Hai người bọn họ đối mặt cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Kim Vô Hối đột nhiên đứng phắt dậy, trực tiếp đánh gãy cái ghế, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào Tần Quân, khiến cho nắm cách cứa ngồi cạnh phải giật mình nhìn về phía gã, sau đó rối rít quay qua nhìn Tần Quân. Sắc mặt Kỳ Tà ngồi một bên lại thay đổi, tuy đã đoán được Tần Quân nhất định sẽ tới, nhưng không ngờ hắn lại tới nhanh như vậy. Lại thấy Tần Quân đang giằng co với Tôn Lân, trên mặt gã lộ vẻ hả hê, trong lòng thầm nhủ, quả nhiên là hai người các ngươi sẽ đối đầu với nhau mà. Là hắn. Tên Hứa Thiên Hữu mặt mày tái mét kinh hô, vẻ mặt trong nháy mắt biến thành nghiến răng nghiến lợi. Dương Thập Thất đang thê thảm cũng nhìn về phía Tần Quân. Trong lúc nhất thời ngày càng có nhiều khách khứa nhìn về phía bọn họ. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra điểm quỷ dị của Tôn Lân. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tôn Lân phát ra khí thế khủng bố nhường này. Thậm chí vừa nãy khi tỉ thí cùng Dương Thập Thất cũng không có. Hai gã thiên tài đang luận bản trên không cũng đã dừng lại. Đám người đang âm thầm quan sát cũng ngây ngẩn cả người. Chính là hắn. Cung chủ Thần Tướng Cung và Thiên Tứ Tả Tướng đều kinh hô trong cung điện của mình. Tuy rằng lúc ấy mấy người Tần Quân bị yêu phong bao vây, nhưng họ vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cùng lúc đó Tần Quân ôm lấy Trúc Nguyên Khanh lạnh lùng nói, các người tạm thời chớ có ra tay, để cho trẫm tự mình xử lý hắn. Bệ hạ, Trúc Nguyên Khanh cảm thấy lo lắng, tuy rằng địa vị của Tôn Lân không bằng Tần Quân, nhưng tu vi của gã quả thực chính là địa tiên cảnh. Không cần phải nhiều lời, đối đãi với tình địch thì nên đánh cho tới chết. Tần Quân cắt đứt nàng. Đang lúc nói chuyện thì hắn cũng buông Trúc Nguyên Khanh ra, kéo nàng ra sau lưng. Bệ hạ, cái này... Hồ Hành Tôn còn đang định khuyên thì liền bị Cửu Linh Nguyên Thánh ra dấu cắt đứt. Tần Quân nhìn như chỉ có tu vi hóa hư cảnh đỉnh phong, nhưng trên thân mang đủ các loại thần thông cường đại, có lẽ thực sự có thể thắng được Tôn Lân. Tiểu tử kia là ai vậy? Dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đánh chết Tôn Lân sao? À, hóa ra Kỳ Lân Chi Tử đã gặp phải tình địch rồi. Nhìn biểu hiện của linh nữ thì rõ ràng nói là nàng ta yêu mến vị công tử kia, hoàn toàn không có quan tâm đến Kỳ Lân Chi Tử. Vậy thì có kịch hay để xem rồi. Đám khách khứa ồn ào bàn tán, Tôn Lân nghe vậy tức giận tới mức cười gằn, chỉ bằng vào ngươi. Đang lúc nói chuyện toàn thân gã liền chấn động, liệt diễm lại bốc lên lần nữa. Dịch Lão Đầu thấy vậy ngạc nhiên nói, Kỳ Lân Chi Hỏa, chà chà, mới bắt đầu đã dùng tới Kỳ Lân Chi Hỏa, có thể thấy được lửa giận trong lòng Tôn Lân dâng cao tới mức nào. Gã còn chưa từng được nắm tay của Trúc Nguyên Khanh lần nào, nhìn thấy Tần Quân ôm ghì lấy Trúc Nguyên Khanh thân mật như vậy, thiếu chút nữa liền bùng nổ, ta nhất định phải giết chết hắn, giết. Trong lòng Tôn Lân điên cuồng gầm thét, từ nhỏ tới lớn, sống gần trăm năm nay, gã chưa từng tức giận tới mức như vậy. Trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười khinh thường. Phàm hỏa mà cũng dám lấy ra để khoe khoang. Kinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh đánh bại Kỳ Lân Chi Tử. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ sinh ra sát cơ với Tôn Lân cũng sinh ra sát ý với ký chủ. Nếu như ký chủ đánh bại Tôn Lân sẽ nhận được một cơ hội rút thăm may mắn. Nếu như ký chủ đánh chết Tôn Lân sẽ nhận được một cơ hội rút thăm may mắn và mở ra chức năng mới. Chức năng mới? Tần Quân nhích môi mỉm cười, xem ra đêm nay nhất định phải giết Tôn Lân mới được. Nghĩ xong hắn liền cất bước đi tới chỗ Tôn Lân, không hề sợ hãi gì trước Tôn Lân đang bị Kỳ Lân chi hỏa quấn quanh. Một màn này khiến cho đám khách khứa đang chờ xem nháy mắt liền trở nên hưng phấn. Người dám khiêu chiến với Tôn Lân thì đều không phải là yếu, huống hồ chi còn là tình địch của Tôn Lân. Người dẫu sao thì cũng là con người, cho dù có tu tiên thì cũng sẽ có sở thích là hóng hớt. Ừ. Tôn Lân giơ trưởng đánh về phía Tần Quân, hai bên cách nhau không thấy hai thước, đổi lại là đám tu sĩ khác thì thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Tần Quân mở to hai mắt, nháy mắt thôi động thần thông biết trước tương lai của Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Tuy rằng thần thông này chỉ có thể dự liệu chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn trong tương lai, nhưng dùng khi chiến đấu thì nó lại là một loại thần thông có tác dụng vô cùng đáng sợ. Mặc dù Thiên Hồng Nguyên Soái biến thành cái đầu heo, nhưng nhờ vào Thiên Cương Tam Thập Lục Biến này, hắn cũng có thể thường xuyên giúp đỡ Tôn Ngộ Không đi xên cơm chay, giảm yêu trừ ma. Trên đường đi Tây Thiên, mỗi lần Tôn Ngộ Không đánh yêu quái thì đều gọi Chư Bát Giới theo, chứ không phải gọi Sa Tăng. Trong nháy mắt, làn da của Tần Quân thoát cái chuyển thành màu vàng, kim quang chói mắt, kim cương bất hoại của bất diệt thánh thể hiện ra. Trong lúc né tránh nắm đấm của Tôn Lân, hắn cũng đánh ra một quyền từ bên hông, nện trúng bụng của Tôn Lân. Còn Kỳ Lân, chi hỏa rơi trên người hắn thì chẳng ảnh hưởng gì. Tam muội chân hỏa sau khi bị cực viêm u thủy cải tạo xong thì đã là vương giả trong các loại hỏa diễm, so với tứ đại thiên hỏa thì cũng không hề thua kém, sao có thể thua cho Kỳ Lân chi hỏa của Tôn Lân cho được. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, Tôn Lân trực tiếp bị đấm văng ngược ra, đụng vỡ vài cái bàn trên đường bay, cuối cùng bắn vào bên trong lầu các. Bụi đất tung bay, ngói rơi lộp bộp, im lặng, toàn trường nháy mắt liền im phăng phắc. Trên mặt của tất cả mọi người đều lộ vẻ không dám tin, ngay cả Dương Thập Thất và Hứa Thiên Hữu cũng trợn lồi mắt ra nhìn. Dương Thập Thất đã giao thủ với Tôn Lân, thậm chí là biết rõ tốc độ của Tôn Lân biến thái cỡ nào, nhiệt độ của Kỳ Lân chi hỏa là cao tới cỡ nào. Không ngờ tốc độ của Tần Quân còn nhanh hơn cả Tôn Lân, thậm chí hắn còn không sợ Kỳ Lân chi hỏa. Hứa Thiên Hữu thì lại há to mồm tới mức có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Nhớ tới lúc trước mình còn gây sự với mấy người Tần Quân, gã không nhịn được mà mướt mát mồ hôi. Túc Nghiên Khanh cũng ngây ngẩn cả người, nàng vô thức chớp chớp mắt giống như đang định xem bóng lưng này có phải thật là Tần Quân hay không đây. Sao có thể như thế được? Đây chính là Kỳ Lân chi tử đó. Thiếu niên này là thần thánh phương nào đây? Mau điều tra, ta muốn biết thân phận của hắn. Xảy ra chuyện gì? Người này rốt cuộc là người của thế lực nào? Những đại nhân đang âm thầm quan sát thì ra lệnh cho người khác điều tra thân phận Tần Quân. Một số người nhận ra thân phận của Tần Quân thì đang run lên, trong đó bao gồm cả Thánh Hoàng Thánh Hậu. Làm sao có thể? Tôn Lân hắn chính là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một của Thánh Tông cơ mà. Thánh Hậu run run nói trên mặt toàn vẻ không tin. Chỉ mới tiếp xúc một lần thôi, đối phương đã có thể dễ dàng đánh bay Tôn Lân. Có lẽ cũng có thể là do Tôn Lân chủ quan, nhưng không thể phủ nhận về thực lực của Tần Quân được. Tần Đế, Thánh Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, gã đã từng điều tra Tần Quân ở đủ mọi mặt, mặc dù biết thiên phú luyện khí của Tần Quân không cũng là đệ nhất đương thời, nhưng không ngờ là hắn đã phát triển tới mức này. Tần Quân lạnh lùng đưa mắt nhìn về bụi đất mù mịt phía trước giống như một pho tượng vàng. Ánh mắt của hắn quét tới đâu thì không hề có bất kỳ người nào dám đối mặt, ngay cả Kim Kỳ Tà và Kim Vô Hối cũng phải vô thức né tránh. Khí thế vô cùng bá đạo đã được phô bày cực kỳ rõ rệt. Dám sinh ra suy nghĩ thèm muốn nữ nhân của trẫm, đêm nay thì đừng hòng có ai cứu được ngươi, Tần Quân lạnh lùng nói. Đối mặt với Tôn Lân, hắn thậm chí còn không thèm lấy cả Thất Tinh kiếm ra. Mỗi loại thần thông của hắn đều thuộc về hàng đại thần thông, vượt một cấp để mà chiến đấu thì có gì khó. Tôn Lân toàn thân bị Kỳ Lân chi hỏa bao phủ phóng ra từ bên trong bụi đất, trên mặt gã tràn ngập vẻ phẫn nộ, mặc dù miệng có máu trào ra, nhưng khí thế lại khủng bố hơn so với lúc trước. Trước khi Tần Quân xuất hiện, Tôn Lân có thể nói chính là thiên tài hàng đầu đương thời, không tới 100 tuổi đã đột phá địa tiên cảnh, nhưng Tần Quân mới 17 tuổi liền đạt tới hóa hư cảnh đỉnh phong. Ở trước mặt thiên phú khủng bố nhường này, Tôn Lân liền trở nên ảm đạm thất sắc, dù là Kim Vô Hối cũng không thể sánh bằng Tần Quân. Nếu như Tôn Lân biết được thân phận thực sự của Tần Quân thì chắc là sẽ sợ tới mức không dám ra tay. Người dám đối nghịch với Tần Đế gần như không hề có bất kỳ kẻ nào nhận được kết cục tốt lành cả.